thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 189, cầu sinh tồn trong kẽ hở, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Sơn Đông có sĩ tộc vậy khẳng định Quan Trung cũng có sĩ tộc. Mà Vi, Bùi, Liễu, Tiết tứ đại gia tộc chính là sĩ tộc hiển hách nhất Quan Trung. Bọn họ không giống Nguyên gia, Độc Cô gia, Trưởng Tôn gia là thuộc về quý tộc quân phiệt. Nhìn từ góc độ văn hóa, bọn họ là cùng chung gốc rễ với Thôi gia, Lư gia tập đoàn Sơn Đông, nhưng địa vực thì lại gần với tập đoàn Quan Lũng. Nhưng mà bởi vì Quan Trung hiện giờ chính là đất Kinh Kỳ, chẳng khác nào thế lực của bọn họ vừa hay nằm ở trung tâm, ưu thế địa vực khiến thế lực của bọn họ tăng lên rất nhiều, hơn nữa bọn họ và gia tộc địa khu Quan Trung khá thân quen, ví dụ Trưởng Tôn gia, Lý gia vân vân, bởi vì khá gần gũi, quan hệ tất nhiên cũng tốt một chút. Ngược lại là Trưởng Tôn gia chẳng qua chỉ là một gia tộc quân phiệt Quan Trung nhỏ, đều vì Lý Thế Dân đã cưới Trưởng Tôn hoàng hậu, hiện giờ Trưởng Tôn Vô Kỵ lại là tể tướng, quốc cữu, nắm giữ triều đình, Trưởng Tôn gia có vẻ khá tôn quý, kỳ thật luận về thế lực và danh vọng gia tộc cho dù là hiện tại, gia tộc Trưởng Tôn cũng thua xa những đại gia tộc này. Còn Thôi, Lư, Vương, Trịnh tứ đại gia tộc là thuộc địa khu Sơn Đông, thế lực của bọn họ đều phân bố ở địa khu Sơn Đông, Cường Long còn không áp địa đầu xà, huống hồ đây là bốn con rồng, không phải rắn, mọi thứ đều không thua bọn họ. Phân bố thế lực của triều đường hơi phức tạp, không cần nghĩ cũng biết Hoàng đế Lý Thế Dân này làm cẩn thận chặt chẽ cỡ nào, bởi vì ông ta không những phải trị lý tốt quốc gia, còn phải cân bằng thế lực trên các phương diện. Bởi vì những đại gia tộc này không phải là hồ giấy, hoặc là thư sinh yếu đuối trong ấn tượng của mọi người, bọn họ đều là người có cơ sở kinh tế, chính trị, văn hóa hùng hậu, chỉ cần cho bọn cơ hội, bọn họ sẽ có năng lực cải thiên hoán nhật. Trước đây triều Tùy đại loạn, Lý Mật kia chính là mượn sức mạnh của sĩ tộc Sơn Đông để tạo phản, anh hùng hào hán của Ngõa Cương trại cũng hơn nửa đều là người Sơn Đông, nhưng bọn họ chỉ là Hàn tộc Sơn Đông, sau này sau khi làm đại quan, lại được xưng danh là Sơn Đông Hào Kiệt. Mà sĩ tộc Sơn Đông sở dĩ ủng hộ Lý Mật lật đổ triều Tùy không phải nói Lý Mật lợi hại đến cỡ nào, chỉ là bọn họ muốn giành lại vương triều thuộc về bọn họ từ trong tay tập đoàn Quan Lũng, muốn phục hồi Đông Tấn, bởi vì triều Tùy cũng là tập đoàn Quan Lũng dựng lên, nhưng đáng tiếc cuối cùng người thắng lợi vẫn là Lý Thị mà tập đoàn Quan Lũng ủng hộ. Đây thật ra là cuộc đấu tranh của hai tập đoàn. Nhưng Lý Uyên vẫn hết sức kiêng kỵ những sĩ tộc Sơn Đông này, không có giao phong chính diện với bọn họ, chỉ là sau khi thắng lợi, khéo léo dẫn dắt nhận được sự ủng hộ của những sĩ tộc Sơn Đông này, như vậy mới bình định địa khu Sơn Đông. Chỉ là đến sau này sau khi Lý Thế Dân ổn định chính quyền thì bắt đầu chèn ép những sĩ tộc Sơn Đông này, bởi vì bọn họ quá mạnh, ta làm hoàng đế bất an a. Người có thể khiến hoàng đế chèn ép, đó là người có thực lực, người không có thực lực, hoàng đế không thèm liếc đến ngươi. Hàn Nghệ tạm thời cũng không thể hiểu rõ, thế lực này thật sự quá phức tạp, chỉ có thể thông qua tiếp xúc từ từ lĩnh hội quan hệ của những gia tộc này. Liêu Nga nhìn Hàn Nghệ đang rơi vào trầm tư, thật lòng cảm thấy mình đã lên thuyền giặc, bởi vì Hàn Nghệ hình như đều không hiểu, nhưng nếu ngươi nói hắn không hiểu gì thì không phải. Góc truyện audio.com, chỉ ít cho đến trước mắt, hắn dựng chuyện khơi mào thành công, khiến Phượng Phi Lâu nhảy vọt lên trở thành thanh lâu nổi danh nhất Trường An. Nàng cũng thật không biết nên nói Hàn Nghệ thông minh hay là hồ đồ, tận tình khuyên nhủ. Hàn tiểu ca, lúc nãy ngươi thật sự nên dàn xếp ổn thỏa, bọn họ đều là người chúng ta không thể đắc tội nổi. Tỷ tưởng là ta không muốn dàn xếp ổn thỏa sao? Hàn Nghệ than một tiếng, không phải là ta cũng bị ép đến đường cùng sao? Liêu Nga kinh ngạc nói, sao lại nói như vậy, bọn họ chen ngang, ngươi cứ để bọn họ chen là được rồi, tuyệt đại bộ phận người đều không dám nói gì. Cô cho bọn họ chen, chứ ta không cho. Lời này nghe thật là tà ác, không hổ là xuất thân làm thanh lâu. Hàn Nghệ nói, chúng ta đối kháng những sĩ tộc Sơn Đông như Thôi gia là dựa vào gì? Không phải quốc cữu công sao? Cái gì mà quốc cữu công? Hàn Nghệ không vui nói, quốc cữu công và chúng ta không quen không thân, dựa vào gì mà ông ta giúp chúng ta? Dựa vào gì? Liêu Nga đã bị hắn nói cho hồ đồ rồi. Hàn Nghệ trợn mắt nói, không phải ta đã nói với tỷ rồi sao, cách duy nhất để áp chế những sĩ tộc Sơn Đông này chính là lợi dụng Hàn tộc và bách tính, Thái Tông Hoàng đế và quốc cữu công đều là nghĩ như vậy. Sở dĩ quốc cữu công giúp đỡ chúng ta, đều vì kịch của chúng ta có thể lung lạc những Hàn tộc này, khơi mào mâu thuẫn của họ và những sĩ tộc Sơn Đông này. Liêu Nga nói, điều này có quan hệ gì với việc xếp hàng? Tỷ đừng xem đây là chuyện nhỏ, nhưng chỉ là dám giận mà không dám nói, tại sao trong ngày khai trương Phượng Phi Lâu ta lại nói những lời đó, tưởng ta bôi nhọ Hoa Nguyệt Lâu thật sao, ta chính là lôi kéo bọn họ, nếu như chúng ta lung lạc thế lực của Hàn tộc, quốc cữu công mới giúp đỡ chúng ta, bởi vì quốc cữu công là người xuất thân quý tộc chắc chắn cũng có mâu thuẫn với Hàn tộc, hơn nữa ông ta là thái úy tất nhiên cũng không tiện mở miệng, đây chính là ưu thế của chúng ta. Nếu chúng ta giống như Hoa Nguyệt Lâu, đi nịnh bợ quý tộc vậy thì con cháu Hàn tộc nhất định không chịu làm bạn với chúng ta, sẽ có thù ý với chúng ta, nếu như vậy chúng ta sẽ mất đi ưu thế của chúng ta, tiếp theo sẽ bị tất cả mọi người vứt bỏ, đến lúc đó chúng ta hoàn toàn xong đời rồi. Quý tộc và Hàn tộc chắc chắn có mâu thuẫn giai cấp, Trưởng Tôn gia cũng là quý tộc nhưng điều này cũng không cản trở Trưởng Tôn Vô Kỵ dựa vào Hàn tộc để đối kháng với sĩ tộc Sơn Đông, đây chính là đấu tranh chính trị, lợi dụng lẫn nhau, lôi kéo kẻ thù thực lực yếu kém đi đối kháng với kẻ thù lớn mạnh. Liêu Nga nghe vậy toát mồ hôi, điểm này nàng cũng thật không nghĩ đến, trong cổ họng phát ra một tiếng khàn đục nói. Nhưng cuộc sống hiện tại của chúng ta cũng không dễ dàng, bên kia chúng ta đã đắc tội với Thôi gia, ở đây nếu như đắc tội với Vi gia. Nói đến đây, nàng không nói tiếp nữa, việc này quá huyễn hoặc rồi, nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nàng đắc tội với những nhân vật lớn này, chỉ nhìn từ khoảng cách thân phận, đây cũng khó mà đắc tội được. Hàn Nghệ nheo nheo mắt nói, trước mắt mà nói, chúng ta vẫn là người đứng trên con thuyền Quốc Cữu Công, đây đối với Quốc Cữu Công mà nói chỉ là chuyện nhỏ, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tỷ phải nhớ, hiện giờ chúng ta mặc dù gây thù hằn tứ phía, nhưng chúng ta đã nhảy lên một cái cây đại thụ, chỉ cần chúng ta kiên định một chút, biểu hiện sự quyết tâm thề chết hiếu chung với Quốc Cữu Công, vậy thì. Góc truyện audio.com, chỉ cần không gây ra họa gì lớn, Quốc Cữu Công nhất định sẽ giúp chúng ta, ngược lại, nếu như chúng ta cư xử hai mặt, rất có khả năng Quốc Cữu Công sẽ vứt bỏ chúng ta. Sở dĩ hắn giải thích rõ ràng như vậy với Liêu Nga, chuyện đăng tại Bác Mốc Sa, thứ nhất, hắn cần sự hỗ trợ của Liêu Nga, thứ hai, hắn cũng biết Liêu Nga xuất thân ti tiện, tư tưởng sĩ thư thiên cách đã ăn sâu vào não nàng rồi, huống hồ nàng còn ti tiện hơn nhiều so với thứ tộc, hiện giờ suốt ngày đối đầu với quý tộc, ngươi nói nàng có thể không sợ sao? Cho nên Hàn Nghệ hết sức hiểu nàng, luôn tiếp cho nàng sự tự tin. Phải, ngươi nói rất đúng. Thật ra nàng vẫn không hiểu lắm, nhưng hiện giờ ngoại trừ tin tưởng Hàn Nghệ ra, nàng cũng có cách nào khác, trong lòng đương nhiên hy vọng điều Hàn Nghệ nói là đúng. Còn người đột nhiên chuyển động vài cái, nói, Hàn tiểu ca, chuyện này ta thấy không đơn giản như vậy. Hàn Nghệ cười, đây là đương nhiên, nét mặt của tỷ đã chứng minh điều này rất rõ. Liêu Nga hoang mang nhìn Hàn Nghệ. Hàn Nghệ cười nói, sĩ thư thiên cách, điều này ai cũng biết, mấy tên đó không muốn sống nữa, dám lớn tiếng tranh cãi với con cháu quý tộc, lẽ nào bọn họ thật sự cho rằng ta có thể ra mặt giúp bọn họ sao? Đây không phải là lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn sao, cho nên, chuyện này tuyệt đối là có người đứng phía sau âm thầm thao túng. Liêu Nga gật gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, ta thấy hơn phân nửa là tào thiện nhân kia giở trò quỷ. Hàn Nghệ cười nói, cũng chưa thể chắc chắn, cũng có khả năng là Thôi ra. Liêu Nga không cho là đúng, nói, người đây cũng quá coi thường Thôi ra rồi, Thôi ra dù gì cũng là danh môn vọng tộc, đều là đọc sách thánh nhân, tuy rằng vênh váo hung hăng, nhưng cũng không đến nỗi chơi thủ đoạn bỉ ổi này. Nhưng còn Tào Thiện Nhân kia thích chơi thủ đoạn mượn dao giết người này. Hàn Nghệ cười gật đầu nói, thật ra ta cũng muốn cảm ơn à. Không giấu tỉ, liên quan đến việc những con cháu quý tộc chen ngang, ta sớm đã khó chịu rồi, chỉ là không có một lý do để ra mặt, ả lại cho ta một cơ hội này. Liêu Nga đảo mắt nói, tiện nhân đó thật đáng ghét, chúng ta không thể cứ bỏ qua như vậy được, phải cho ả một bài học. Hàn Nghệ cười ha hà nói, không phải ta đã nói rồi sao, thì có thể tận tình đối phó với ả. Liêu Nga nghe vậy rất xấu hổ, nói, nếu ta có cách lúc trước Phượng Phi Lâu cũng sẽ không đóng cửa rồi. Nàng và Hàn Nghệ mặc dù đi trên một con đường, nhưng mục đích không giống nhau. Nàng không muốn đối đầu với Thôi gia, nàng chỉ muốn trả thù Tào Tú, nhưng nàng lại không có khả năng này. Hàn Nghệ trong lòng hiểu rất rõ, việc này cũng không thể chỉ biết đến bản thân mình, vì thế nói. Chúng ta đều là người quang minh lỗi lạc, loại thủ đoạn trộm cắp vặt vãnh này không thích hợp với chúng ta hoặc là không ra tay, đã ra tay thì phải cắt đứt đường sống của ả. Cắt thế nào? Liêu Nga lập tức hỏi. Hàn Nghệ nói, sở dĩ Hoa Nguyệt Lâu ngang ngược như vậy, đều vì bọn họ có triều đình làm hậu thuẫn, chỉ cần cắt đứt liên hệ giữa bọn họ, Hoa Nguyệt Lâu chính là thức ăn trong bát. Liêu Nga nói, người có điều không biết, hậu cung thế lực rắc rối phức tạp, không dễ cắt như vậy đâu. Hàn Nghệ cười ha hà, nói, đó cũng không phải không thể cắt được, hiện giờ Lư Quốc Công cũng đến xem kịch rồi, đến lúc sẽ còn có rất nhiều đại thần mộ danh mà đến, kịch của chúng ta sẽ chỉ càng ngày càng nổi tiếng, hoàng thượng ngôi cao. Góc truyện audio.com, tôn quý thứ hay này mọi người đều đã xem rồi, duy chỉ có ông ấy chưa xem, tỷ nói ông ấy có đáp ứng không? Liêu Nga cả kinh nói. Người nói hoàng thượng sẽ đến hay không thì ta không biết, nhưng nhất định sẽ muốn xem vở kịch này, người đều có lòng hiếu kỳ. Hàn Nghệ cười tự tin, lại nói, Nhưng điều này không quan trọng là, Hoàng thượng nhất định sẽ thích vở kịch này, bởi vì đây là kiểu hạng mục giải trí hết sức bình thường, chỉ cần Hoàng thượng thích vậy thì dễ làm rồi. Cung kỵ có ai không biết bổ dưỡng, đổi lại là ta thì có thể có chút miễn cưỡng, nhưng thì tuyệt đối có thể làm được, Tào Tu cũng được, nhưng kịch thì chúng ta biết, nếu như Hoàng thượng muốn xem kịch bất cứ lúc nào trong cung, chỉ có thể dựa vào chúng ta, đến lúc đó chúng ta cũng có triều đình làm hậu thuẫn như vậy, lúc đó Hoa Nguyệt Lâu có là cái gì? Liêu Nga sừng sốt hồi lâu, ánh mắt đột nhiên sáng lên, hưng phấn nói. Nói đúng, đến lúc đó thì chúng ta có thể đè bẹp Hoa Nguyệt Lâu rồi. Vẫn là câu nói đó, tất cả vừa mới bắt đầu, mới có mấy ngày, không nên nóng vội. Hàn Nghệ cười thoải mái, đột nhiên lại giống như nhớ tới gì đó, hỏi. Đúng rồi, Trường An thất tử này rốt cuộc đại diện cái gì? Tại sao Thôi Tập nhận bọn họ lại mẫn cảm như vậy? Bởi vì trước đó Vi Quý nhắc đến Trường An thất tử, Nguyên Liệt Hổ nổi giận, Vương Huyền Đạo, Trịnh Thiện Hành cũng đều đứng ra, nhưng chỉ nghe cái tên này, Hàn Nghệ cảm thấy cũng không có gì to tát, một tổ hợp rất không tồi a, thật ra không thích cũng có thể gọi là bảy anh em hồ lô ấy chứ, không phải chỉ là một cái tên thôi sao? Đây, Liêu Nga mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên là không muốn nói. Hàn Nghệ nói, ở đây cũng không có người khác thì cứ nói đi. Liêu Nga thầm nghĩ hiện giờ mình và Hàn Nghệ là châu chấu trên một sợi dây, có vài chuyện vẫn phải để cho hắn hiểu rõ ràng, nhìn trái nhìn phải thấy chung quanh không có người, lúc này mới thấp giọng nói. Thật ra chuyện ta biết cũng không nhiều, Trường An thất tử này trước đây gọi là Trường An thất tiểu quỷ, mấy năm gần đây mới đổi thành Trường An thất tử, ta cũng chỉ ngẫu nhiên nghe được một gã con cháu quý tộc uống say nói bảy người bọn họ chẳng có gì ghê gớm, bị một nữ nhân đè đầu cưỡi cổ không ngóc lên nổi. Nữ nhân, Hàn Nghệ giật mình, nói. Nữ nhân nào lợi hại như vậy? Liêu Nga nói, nghe nói là nữ nhân của Lan Lăng Tiêu Thị, nhưng cụ thể là ai thì ta cũng không biết. Lại là Lan Lăng Tiêu Thị, Hàn Nghệ nhíu lông mày, lại nhớ đến trước đó Vương Huyền Đạo cũng từng nhắc nhở hắn tuyệt đối đừng động vào nữ nhân của Lan Lăng Tiêu Thị, xem chừng 8-9 phần 10 là không sai rồi, nói. Chẳng lẽ Lan Lăng Tiêu Thị này còn lợi hại hơn Thôi Gia? Liêu Nga lắc đầu nói. Cũng không phải vậy, nhưng Lan Lăng Tiêu Thị là thế gia Nam Triều đế vương, thế lực vô cùng thần bí, sĩ tộc của Giang Nam ở phương Bắc chỉ có Lan Lăng Tiêu Thị nhất chi độc tú, có thể ngang hàng với các đại gia tộc như Kinh Triệu Vi Thị, Thanh Hà Thôi Thị, nhưng vẫn là không bằng Kinh Triệu Vi Thị những đại gia tộc này. Hàn Nghệ kinh ngạc nói, vậy nữ nhân này làm sao có thể khiến Trường An thất tử phải kiêng nể như vậy? Liêu Nga lắc đầu nói. Chuyện này ta không biết, lúc nãy ngươi cũng nhìn thấy rồi, vì đại công tử chỉ là tùy tiện nhắc một câu, nguyên công tử đã giống như muốn giết người rồi, những người như chúng ta đâu dám hỏi. Cách chương.